Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ 2. Đột nhiên sắc mặt của Marty đại biến. Tề tiên sinh, liên quân bên kia đã mất đi liên hệ. Quang mang trong mắt Tề Nhạc sáng rực lên. Ngài nói cái gì? Liên quân mất đi liên hệ? Không tốt, nhất định là Tát Đán phái người lẻn vào liên quân rồi. Kỳ quái, vì cái gì tôi không phát hiện chứ? Chẳng lẽ Tát Đán tự mình đi ra? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tề Nhạc biến thành lạnh giá. Tát Đán không có lỗ mãng như vậy. Nếu như không có quân đội liên quân ủng hộ thì muốn cùng quân Đoàn Nhiên Thiêu đối kháng nói dễ như vậy sao? Làm cho nội tâm của Tề Nhạc kinh hãi là Tát Đán lại có thể vô thanh vô tức giải quyết liên quân. Đây là chuyện không ngờ. Đúng vào lúc này, rốt cuộc thành địa ngục có di động, một ngọn lửa xanh bốc lên trên thành địa ngục. Vô số sinh vật địa ngục của quân Đoàn Nhiên Thiêu giống như mưa bay ra khỏi thành địa ngục, dùng quân dung chỉnh tề chậm rãi đi về phía bọn họ. Tốc độ của quân Đoàn Nhiên Thiêu cũng không nhanh, nhưng mà chúng từ thành địa ngục đi ra liên miên không dứt. Áp lực vô hình từ quân Đoàn Nhiên Thiêu tiếp cận càng trở nên lớn hơn, trên mặt của Tề Nhạc xuất hiện vài phần thiếu tự tin. Càng làm tâm tình Tề Nhạc chìm vào đáy cốc chính là quân Đoàn Nhiên Thiêu lúc đi tới cách bọn họ 300 mét thì giữa không trung hắn nhìn thấy thân ảnh của Tát Đán cùng Lucifer. Bọn họ đã hiện ra thì không có khả năng đánh lén liên quân phía sau, như vậy liên quân bị diệt như thế nào? Chẳng lẽ trong trận doanh địa ngục còn có cường giả nào khác sao? Hào quang nhàn nhạt lập lòe, hào quang trong mắt Tề Nhạc càng ngày càng cứng lại. Hắn biết rõ hình hiện giờ không thể trông chờ vào liên quân, chỉ có hắn và quân đoàn thần thánh của Marty, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng sánh bằng Tát Đán dẫn đầu quân Đoàn Nhiên Thiêu. Giờ này khắc này hắn có thể làm cũng chỉ có thể ở lại nơi này, tận khả năng mang lại tổn thất lớn cho quân Đoàn Nhiên Thiêu. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho quân Đoàn Nhiên Thiêu giảm bớt bước chân xâm lược địa cầu. Quân đoàn sinh tiếu ra khỏi hàng. Hào quang năm màu từ trên người của Tề Nhạc hiện ra ngoài, trải qua 5 ngày nghỉ ngơi thì quân đoàn sinh tiếu lại xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn 100 người, thực lực mỗi người hoàn toàn khôi phục rồi. Có tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc thì những thương tổn trước kia của bọn họ không xem vào đâu. Bọn họ xuất hiện cũng khiến sĩ khí của Tề Nhạc đại chấn. Dù sao đại bộ phận quân đoàn thần thánh cũng nhìn thấy thực lực của bọn họ. Tề Nhạc nhìn Tuyết Nữ gật gật đầu. Nói, 12 tiểu đội sinh tiếu tạm thời giao cho em, thương băng, thực vật hồn cùng Misty trưởng quản. Mọi người phải nhớ kỹ dùng an toàn làm chủ, nếu như không ngăn cản được địch nhân trùng kích thì lập tức lui ra sau, hiểu chưa? Đương nhiên Tuyết Nữ hiểu ý của Tề Nhạc, nàng gật đầu. Ánh mắt của Tề Nhạc nhìn qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác. Một tia hào quang ngạo nghệ xuất hiện trong mắt của hắn. Sinh tiếu thủ hộ thần, theo tôi xuất chiến. Tề Nhạc không có bay lên. Hắn đi lên phía trước nghênh đón hướng đi của quân đoàn Nhiên Thiêu. Lúc này khí tức trên người của hắn tuyệt đối cường hãn. Tuy nhiên hắn chỉ có một người, nhưng mà trong mắt những người sau lưng hắn thì thân ảnh Tề Nhạc lại rất cao lớn. 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời sải bước chân kiên định đi lên. Đi theo sau lưng vương của bọn họ, sắc mặt mỗi người rất bình tĩnh. Bọn họ biết rõ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng tới. Nếu như nói lần đầu tiên va chạm với quân đoàn Nhiên Thiêu là đao nhỏ giết châu, như vậy ngày hôm nay chính là quyết chiến chính thức. Tuy không phải liều chết đánh cược một lần, nhưng mà trận chiến hôm nay có ý nghĩa trọng đại với nhân loại. Nếu như bọn họ thắng như vậy, sĩ khí của địa ngục sẽ giảm xuống thật nhiều. Rất khó làm ra được cái gì, nhưng nếu bọn họ thua thì trong một thời gian rất dài quân đoàn Nhiên Thiêu sẽ tàn sát bừa bãi ở phương Tây. Bước chân của Tề Nhạc rất kiên định, mắt thấy khí tức hắc ám ở phía trước mạnh hơn. Hắn không chút do dự phóng thích hào quang của mình, một tầng năng lượng cường hãn bộc phát mạnh. Hai màu đen bạc phóng lên trời, hư ảnh kỳ lân cực lớn hiện ra trên trời. Hư ảnh năng lượng như vậy đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Hình ảnh này tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Hào quang nhàn nhạt không ngừng hiện ra trên 13 người mà thôi. Khí thế của bọn họ hoàn toàn vượt qua 50 vạn binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. hào quang nhàn nhạt lập lòe, ánh mắt của Tề Nhạc trở nên vô cùng cường hãn. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thân ảnh cực lớn của Tát Đán đứng trước Lucifer cùng Lãnh Nhi. Hắn chỉ lập lòe vài cái đã đi lên phía trước quân đoàn Nhiên Thiêu. Hắn giơ tay lên thì quân đoàn Nhiên Thiêu lập tức dừng bước. Thân ảnh cực lớn hạ xuống đất. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng áp về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc, ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi còn có cơ hội sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp ta bình định các thế lực phản kháng thì ta đáp ứng gả con gái cho ngươi. Ngươi phải hiểu được sau này vị trí của ta do con gái ta kế thừa, mà những thứ của nàng chính là của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng trở thành chúa tể địa cầu sao? Lãnh Nhi nghe được cha chịu gả mình cho Tề Nhạc thì ánh mắt của nàng sáng lên rất nhiều. Nhưng mà sau khi nhìn qua Tề Nhạc thì thần sắc trên mặt lập tức ảm đạm hơn nhiều. Bởi vì nàng biết rõ Tề Nhạc không thể nào đồng ý. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, muốn chiêu hàng sao? Tát Đán, ngài nói nếu như tôi tiêu diệt Lucifer và ngài ở chỗ này thì quân đoàn Nhiên Thiêu sẽ xuất hiện tình huống gì? Hàn quang trong mắt Tát Đán sáng lên, trầm giọng nói, cho dù quân đoàn Nhiên Thiêu chỉ còn người nào cũng sẽ bình định địa cầu, đem thế giới này biến thành của chúng ta. Nếu như ngươi lựa chọn người của mình thì ta tiễn các ngươi đi thiên giới hoặc là thần giới. Vung tay lên, quân đoàn Nhiên Thiêu đang đứng yên đồng thời phát ra tiếng gào thét ngập trời. Bọn chúng đồng thời lao lên phát ra tiếng vang dợp trời. Năng lượng cường đại chấn động khiến cả chiến trường run rẩy. Quân đoàn Nhiên Thiêu chính thức trùng kích thì lúc này không phải là quyết chiến bình thường. Tát Đán đã quyết định hôm nay được ăn cả ngã về không. Thập nhị sinh tiếu, lĩnh vực thủ hộ. Đột nhiên sắc mặt Tề Nhạc trở nên rất bình tĩnh, lập tức lui về phía sau một bước, dung nhập vào trong trận doanh các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nhanh chóng triển khai trận hình, dùng Tề Nhạc làm trung tâm vây làm vòng tròn. Ngay sau đó, năng lượng chấn động khổng lồ sinh ra trên người của bọn họ, 12 đạo hư ảnh bắt đầu vây động. Quân đoàn Nhiên Thiêu công kích càng ngày càng gần, mà hai mắt Tề Nhạc đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Tát Đán, ngài sắp nhìn thấy chính là lực lượng cường đại nhất của phương Đông. Tôi sẽ cho ngài hiểu địa ngục vĩnh viễn không có khả năng xâm chiếm phương Đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ. 3, 12 đạo hào quang phóng lên trời. Ở giữa không trung 12 hư ảnh trùng hợp lại với nhau. Ngay sau đó thập nhị địa chi phân nhau xuất hiện, tạo thành một chuỗi ký hiệu vây quanh quang ảnh của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Hư ảnh kỳ lân vẫn bảo trì ở trung tâm, từng đạo khí tức vô hình hiện ra. Đại địa sụp đổ, hào quang năng lượng chấn động khổng lồ trong nháy mắt đã tăng lên mức độ mạnh nhất. Tề Nhạc khoanh chân ngồi giữa không trung, hai tay đặt trên đầu gối. Năng lượng trong thân thể phóng xuất năng lượng bổn nguyên kỳ lân phóng ra ngoài. Dưới loại tình huống này năng lượng của hắn đạt tới mức độ nhất định. Năng lượng chấn động khổng lồ mỗi lần luật động đều làm cho 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phóng ra năng lượng càng ngưng tụ. Bỗng nhiên 12 đạo hào quang năng lượng phóng lên trời ngưng tụ vào người của Tề Nhạc. Khí tức năng lượng khổng lồ lập tức đem thân thể của hắn tính cả hư ảnh kỳ lân thôn phệ. Ngay sau đó một đạo hào quang màu bạc sáng chói đem năng lượng ngưng tụ càng mạnh hơn biến thành một đạo hào quang màu bạc. Lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ chính thức là cái gì? Chỉ có hư ảnh kỳ lân cùng 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều đạt tới 9 vân, uy lực chân chính của lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ mới hiển thị hoàn toàn. Tuy Tề Nhạc cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không phải ai cũng đạt tới 9 vân, nhưng mà đều có thực lực 8 vân A. Lĩnh vực này đem thực lực của bọn họ phát huy toàn bộ. Ngay cả Tề Nhạc cũng không nghĩ tới sau khi thi triển lĩnh vực thì năng lượng của mình phản ứng mạnh như vậy. Đột nhiên hắn hiểu được, một tia ý cười trong mắt hiện ra ngoài. Hào quang màu bạc này đồng thời thôn phệ thân thể của bọn họ. Một biển màu bạc hiện ra. Tất cả 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều khoanh chân ngồi chung quanh thân thể Tề Nhạc. Mỗi người bọn họ nhắm hai mắt lại giống như mất đi cảm giác của mình. thân thể của bọn họ cũng biến thành màu bạc, dùng thân thể tề nhạc làm trung tâm hình thành một liên hệ đặc biệt. Năng lượng nhàn nhạt lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều làm khí tức trên người tề nhạc càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà giờ này khắc này bọn họ đã không nhìn qua quân đoàn Nhiên Thiêu. Sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu đều nhìn thấy màn này. Từ cảnh tượng trước mắt thì 13 nhân loại kia biến mất, hào quang màu bạc sáng lên. Tát Đán cùng Lucifer đồng thời nhíu mày. Bọn họ đều ẩn ẩn cảm giác được hào quang màu bạc trước mặt phi thường nguy hiểm. Đúng vào lúc này hào quang màu bạc co rút lại, ngay sau đó nó lại bành trướng cực độ. Âm thanh của tề nhạc lại truyền ra ngoài. Âm thanh này hiện giờ chúng nghe đều cảm thấy kỳ lạ. Âm thanh này giống như âm thanh điện tử. Tát Đán, hãy chờ xem, ta sẽ giúp ngươi tinh lọc thủ hạ dưới tay. Đột nhiên hào quang màu bạc kia đã ngưng kết thành hình trên không trung, mà xuất hiện chính là một thân hình uyển chuyển cao gầy. Đúng vậy, đây chính là Hải Như Nguyệt, chiến sĩ cầm tinh long. Khí tức của nàng vẫn là Hải Như Nguyệt, ngay cả biểu hiện trên mặt và hào quang cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà hiện giờ xuất hiện trước mặt Tát Đán cùng Lucifer chính là Hải Như Nguyệt. Khí tức bây giờ bành trương gấp 10 lần. Vốn Hải Như Nguyệt đã đạt tới cấp bậc 9 vân lại mạnh hơn gấp 10 lần. Đó là khái niệm gì? Cho dù là tề nhạc cũng không có khả năng chống lại Hải Như Nguyệt a. Lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ có áo nghĩa trung cực chính là dùng kỳ lân làm trung tâm. Tất cả 13 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần liên hợp khí tức năng lượng lại làm một. Bọn họ thông qua năng lượng bổn nguyên kỳ lân liên hợp lại với nhau. Bình thường chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đúng là cường đại, nhưng mà dù sao bọn họ cũng chỉ là một người thôi. Nhưng sau khi kết hợp năng lượng với nhau thì bọn họ không còn đơn giản như vậy. Năng lượng của tất cả mọi người liên hợp vào một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì đó là khái niệm gì? Nói cách khác, một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phát ra lực lượng của mọi người. Như vậy tình huống không còn dùng khủng bố để hình dung nữa. Vốn trước khi tất cả đạt tới 9 vân mới phát huy hoàn toàn, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ không thể phát huy áo nghĩa của nó. Nhưng mà tề nhạc lại khác với các kỳ lân trước kia. Tuy hắn cũng là 8 vân nhưng mà hắn hiện tại đã vượt qua bất cứ kỳ lân 9 vân nào rồi. Hơn nữa năng lượng trong cơ thể dung hợp với tự nhiên chi nguyên thì dễ dàng hoàn thành áo nghĩa trung cực của lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ. Hải Như Nguyệt nhìn cực kỳ to lớn, thân hình của Hải Như Nguyệt cao hơn 100 thước. Ánh mắt của nàng phi thường bình tĩnh, trong óc Hải Như Nguyệt lúc này không ngừng có âm thanh của tề nhạc vang lên. Cúi đầu xuống nhìn qua thân thể của mình, trên mặt Như Nguyệt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Đây là mỹ diệu của lực lượng tuyệt đối. Đương nhiên khi nàng cười thì giống như tử thần đang cười quân đoàn Nhiên Thiêu. Hào quang nhàn nhạt bành trướng. Bỗng nhiên long rực sau lưng Như Nguyệt giãn ra. Trừ thực lực lập tức tăng lên thì nàng cũng mạnh hơn đỉnh phong gấp 10 lần. Nàng phát hiện năng lực của mình không có bất cứ thay đổi gì. Thực lực hoàn toàn bành trướng tới mức độ khủng bố. Nhất là khí tức năng lượng của bản thân càng không có kẻ nào sánh được. Cho dù là trên người tề nhạc lúc trước nàng cũng không có cảm giác được lực lượng cường đại như vậy. Như Nguyệt lúc này chẳng qua chỉ sử dụng bản trúc tương dị hóa giai đoạn đầu tiên mà thôi. Áo giáp màu trắng bao trùm thân thể mềm mại của nàng. Mắt thấy quân đoàn Nhiên Thiêu đang tiến tới gần thì Như Nguyệt đứng ở nơi đó chậm rãi nâng hai tay của mình lên. Một quang điểm màu bạc ngưng tụ eo lưng của nàng. Long rực thật lớn mỗi lần vỏ thì đều mang theo một cơn vòi rồng. Như Nguyệt nhìn thấy long lực của mình biến thành màu bạc, nhưng mà thuộc tính không có gì khác nhau so với trước đây. Nụ cười nhàn nhạt lại hiện ra trên gương mặt của nàng. Long rực thôi tinh, đây là kỹ năng nàng thường xuyên sử dụng nhất. Trong các chiến kỹ của nàng thì long rực thôi tinh chẳng qua là một kỹ năng bình thường nhất. Mỗi một quang điểm đều có đường kính chừng 3 phân tới 5 phân, nhưng mà tinh quang lúc này mỗi một cái đều có đường kính 1 mét. Cảm giác cường hãn này cho dù là Tát Đán cũng phải biến sắc. Quang đoàn màu bạc khổng lồ, sau lưng của Như Nguyệt không ngừng ngưng tụ hải dương màu bạc che khuất bầu trời. Ngay cả quân đoàn thần thánh sau lưng của nàng cũng bởi vì hào quang màu bạc này mà không nhìn thấy kẻ thù. Đi thôi, long rực thôi tinh. Âm thanh lạnh như băng của Như Nguyệt giống như tử thần réo gọi. Quang điểm màu bạc phiên nhiên hiện ra ngoài, trong trước mắt đã giống như mưa sao băng đánh lên người của địch nhân. Tát Đán nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn phóng đại trên không trung, hắn đem lĩnh vực ma vương tăng lên cực hạn, cũng biến thành bộ dáng cao hơn 100 mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ 4. Hắn xông về phía của Như Nguyệt, mà Lucifer lúc này phóng xuất khí tức của mình ra ngoài. Hắn cầm trong tay ma vương kiếm mà Tát Đán vừa mới ném cho, hắn dùng nó ngăn cản quang điểm màu bạc đang lao xuống. Nếu Long Dực Thôi Tinh lúc trước thì Lucifer chỉ cần đem lĩnh vực của mình mở ra là có thể hoàn toàn ngăn đỡ được, nhưng mà Long Dực Thôi Tinh hiện giờ đã sinh ra biến hóa về chất rồi. Muốn chống đỡ nói dễ như vậy sao? Năng lượng chấn động khổng lồ không ngừng tăng cao. Thời điểm Lucifer dùng ma vương kiếm bổ vào một tinh quang thì sắc mặt của hắn biến hóa kịch liệt. Một đoàn tinh quang này đương nhiên không làm cho hắn bị tổn thương gì, nhưng mà thời điểm chạm vào tinh quang này làm cho thân thể của hắn vặn vẹo một giây. Một giây đối với Long Dực Thôi Tinh phát huy uy lực mà nói đã đầy đủ. Nổ vang, một tiếng nổ khiến đại địa run rẩy, mà run rẩy này truyền ra khắp nước Đức. Ngay cả địch nhân ở gần Như Nguyệt cơ hồ bị quét sạch trong nháy mắt. Ít nhất có hơn 10 vạn binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu bị một kích này hủy diệt hoàn toàn. Chỉ một kích này đã đạt tới một nửa mức độ dốc sức liều mạng của quân đoàn sinh tiếu suốt ngày trước. Công kích mạnh như vậy đáng sợ tới thế nào? Đây chính là uy lực chính thức của lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ A. Tát Đán đã vọt tới trước mặt của Như Nguyệt. Thân thể của hắn bằng chứng huy động nắm tay phải cực lớn bộc phát ra một hào quang màu đỏ sậm chói mắt. Hào quang này bay thẳng đến thân thể Như Nguyệt đị. Trên mặt của Như Nguyệt toát ra nụ cười khinh miệt. Từ trên người của Tát Đán nàng không cảm nhận được chút uy hiếp nào. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, nàng đồng thời duỗi tay phải của mình ra. Long lực màu bạc bành trướng, Tát Đán phát ra một đạo hào quang đỏ sậm xuất hiện trước mặt Như Nguyệt không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp bị nghiền nát, mà tay của Như Nguyệt đã bắt lấy tay phải của Tát Đán. Khoảng cách gần nhìn qua Như Nguyệt thì nội tâm của Tát Đán sinh ra cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Bởi vì hắn lúc này phát hiện Như Nguyệt cường đại mà huyền bí, đó lực lượng kết hợp của 13 người A. Hơn nữa một người trong đó có thực lực ngang mình, đây là cường đại thế nào? Như Nguyệt nhanh chóng cho hắn một đáp án, long trưởng vung lên và long lực bành trướng nhanh chóng. Thân thể cực lớn của Tát Đán bị nàng nắm giơ lên, ngay sau đó cánh tay thon dài của Như Nguyệt bỗng nhiên vung lên, thân thể của Tát Đán lúc này giống như bao tải bị ném bay đi. Kinh nghiệm thực chiến của Như Nguyệt cực kỳ phong phú, đương nhiên nàng sẽ không cho Tát Đán tiện nghi, cho nên thân thể Tát Đán bị quăng đi chứ không phải là ném lên bầu trời. Nếu ném lên bầu trời thì khi hắn rơi xuống chỉ chết một ít người mà thôi, nhưng như ném hắn ngang mặt đất cho hắn lướt đi thì giống như quét rác. Các binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu trên đường hắn bay đi chỉ có một kết quả, thân thể cực lớn của Tát Đán dán lên mặt đất mà lướt đi giống như quả bóng bowling đang lăn. Hắn đem vô số thủ hạ của mình đè thành thịt nát. 12 cánh của hắn mở rộng ra giống như lưỡi hái tử thần vậy. Những nơi đi qua có vô số thuộc hạ bị cắt đứt thân thể. Năng lượng chấn động khổng lồ không ngừng đề thăng. Hắn lao đi gần ngàn mét thì trọn vẹn đè chết hơn vạn sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu địa. Tát Đán lúc này mới dừng lướt đi. Mà năng lượng trong cơ thể của hắn không ngừng bị phá hư. Thậm chí ngay cả lĩnh vực ma vương đều bị nghiền nát. Hoảng sợ tuyệt đối. Hắn không thể nào tưởng tượng được địch nhân trước mặt lại cường đại như vậy. Như Nguyệt không có quan tâm tới Tát Đán, Long Dực Thôi Tinh lại xuất hiện sau lưng của nàng lần nữa. Lúc này đây năng lượng của nàng càng mạnh hơn trước kia. Lucifer trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Như Nguyệt cực lớn kia. Hắn thậm chí không có dũng khí lao về phía trước. Thân thể lóe lên xuất hiện bên người của Tát Đán, đem thân thể cực lớn của Tát Đán từ mặt đất kéo dậy. Bệ hạ, vì cái gì nhân loại này lại cường đại như thế? Cái này cũng quá đáng sợ. Lucifer trầm giọng nói ra. Trong ánh mắt Tát Đán không ngừng có ánh sáng lạnh lóe lên. Đây là năng lượng của bọn chúng kết hợp với nhau đương nhiên là mạnh rồi. Đây là công pháp kỳ lạ, nhưng mà ta tin tưởng tình huống như vậy không thể duy trì thời gian quá dài. Chỉ cần thời gian vừa đến thì trạng thái này sẽ giải trừ, đến lúc đó cũng nhất định phi thường suy yếu. Hiện tại chỉ có thể dùng tính mạng của thủ hạ bổ khuyết mà thôi. lệnh cho binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu phân tán trùng kích, tận lực giảm bớt thương vong. Tát Đán vừa ra lệnh thì Long Dực Thôi Tinh lần thứ hai đã xuất hiện. Lúc này đây binh sĩ quân đoàn Thiêu đốt bị hủy diệt quá nhiều. 300 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu lúc này không còn tới 260 vạn. Mà những tổn thất này đều là Tề Nhạc cùng chiến sĩ cầm tinh của hắn tạo thành. Âm thanh của Tề Nhạc vang lên trong đầu của quân đoàn Sinh Tiếu. Các người còn chờ cái gì? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đấy. Nghe được âm thanh của Tề Nhạc thì làm ra phản ứng đầu tiên chính là quân đoàn Sinh Tiếu. Tuyết Nữ, Christy, Thương Băng cùng thực vật hồn tứ nữ đồng thời lao tới. Bọn họ nhảy lên lưng của Kim Sí Đại Bằng Điêu, xuất lĩnh 120 đội viên lao lên. Marty giơ cao quyền trượng trong tay của mình lên, một tầng hào quang màu ngà sữa hiện ra, hét lớn một tiếng. Vì chủ vinh quang, quân đoàn thần thánh, vì thắng lợi thánh chiến, chiến đấu. Hào quang màu ngà sữa lại hiện ra trên người của quân đoàn thần thánh, nhưng mà trong hào quang của bọn họ có một tầng hào quang đỏ thẫm hiện ra, trùng kích bắt đầu. Năng lượng thần thánh khiến tốc độ của bọn họ nhanh hơn tuấn mã, ngưng kết hơn vạn người cùng một chỗ đồng thời phát động trùng kích. Lúc này quân đoàn Nhiên Thiêu bởi vì Như Nguyệt phát động năng lượng hủy diệt cường đại lại vừa vặn nghênh tiếp quân đoàn Sinh Tiếu và quân đoàn thần thánh trùng kích. Trong lúc nhất thời hỗn chiến triển khai, Như Nguyệt cũng không có sử dụng kỹ năng cường đại, nàng bây giờ chỉ thúc giục Long Dực Thôi Tinh mà thôi. Loại công kích diện tích lớn này tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân. Tuy quân đoàn Nhiên Thiêu nhanh chóng phân tán ra, nhưng mà Long Dực Thôi Tinh mỗi một lần phát uy đều lấy mạng của hơn vạn binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu. Ánh mắt Như Nguyệt lạnh như băng, hoàn toàn ngưng tụ vào người của Tát Đán. Tát Đán cùng Lucifer cũng không có nhúc nhích. Dưới khí tức tập trung của Như Nguyệt thì bọn họ biết rõ chỉ cần mình di động mảy may thì nghênh đón bọn họ là đả kích hủy diệt. Như Nguyệt chưa hẳn có chết giết bọn họ nhưng trọng thương là khẳng định. Kỳ thật phán đoán của Tát Đán là phi thường chính xác. Lĩnh vực Sinh Tiếu thủ hộ tuy cường đại nhưng mà tốc độ tiêu hao năng lượng là cực nhanh. Chính vì như thế nên Tề Nhạc mới dặn dò Như Nguyệt bảo nàng tận khả năng tiết kiệm năng lượng, tận lực đồ sát quân đội của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Liên quân của địa ngục minh giới. 1. Về phần Tát Đán cùng Lucifer, hoặc có lẽ bây giờ Như Nguyệt muốn tiêu diệt bọn chúng nhưng mà sau khi tiêu diệt xong chỉ sợ năng lượng của Như Nguyệt cũng tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó năng lượng của mọi người cũng tổn thất quá lớn. Khi đó không có khả năng ngăn cản quân đoàn Nhiên Thiêu tiến lên. Huống chi dùng Tát Đán cùng Lucifer giảo hoạt đánh không lại bọn họ không chạy sao. Tuy năng lượng của Như Nguyệt tăng lên gấp 10 lần, nhưng thân thể cũng gia tăng 10 lần. Chuyện này khiến nàng có hạn chế, tốc độ cũng không có tăng lên gấp 10 lần. Khiến cho nàng căn bản buông tha khả năng truy đuổi bọn người Tát Đán. Tát Đán cùng Lucifer liếc nhau, tuy bọn họ không dám phát động công kích vào Như Nguyệt. Nhưng mà thời điểm Như Nguyệt phóng xuất Long Dực Thôi Tinh thì bọn họ cũng phóng xuất năng lượng của mình tận khả năng giảm bớt tổn thương do Như Nguyệt có thể tạo thành. Chiến đấu đã vào trạng thái giằng co, thời điểm quân đoàn Nhiên Thiêu thương vong thảm trọng thì sau lưng Tề Nhạc có khí tức màu xám lặng yên xuất hiện. Khí tức màu xám này như sương mù mông lung lặng lẽ tiếp cận sau lưng của quân đoàn thần thánh. Đột nhiên thân thể Như Nguyệt cứng lại một chút, chậm rãi xoay người. Lúc nàng nhìn thấy sương mù màu xám kia thì ánh mắt co rút lại, tinh thần chuyển đổi thông qua lĩnh vực Sinh Tiếu thủ hộ, tinh thần lực của Tề Nhạc thay thế Như Nguyệt khống chế thân thể to lớn này. Lúc hắn đem tinh thần lực tập trung vào sương mù màu xám này hắn lập tức hiểu được cái gì đó. Minh giới, chính là minh giới. Tuy rằng minh giới cùng địa ngục rất gần, nhưng vẫn có trình độ bất đồng nhất định. Nếu như nói năng lượng hắc ám ở địa ngục tràn ngập tính hủy diệt thì khí tức của minh giới chính là vô cùng tà ác đấy. Nếu để cho Tề Nhạc lựa chọn thì hắn thà rằng chiến đấu với địa ngục, cũng không chọn minh giới bởi khí lưu màu xám đó khiến hắn có cảm giác không thoải mái. Âm thanh lạnh như băng của ma vương vang lên, không nghĩ tới a. Tề Nhạc, các ngươi cũng đủ để cảm thấy tự hào rồi, vì chiến đấu với các ngươi. Ta thậm chí phải gọi Hades tới, đối với các ngươi đây chính là vinh quang tột bực. địa ngục cùng minh giới liên thủ. Đây đúng là điều mà Tề Nhạc trước đó không nghĩ tới. Nhưng mà địch nhân đã xuất hiện, như vậy thì không có bất kỳ khác lựa chọn. Chiến đấu a, hết thảy đều kết thúc trong chiến đấu. Quang mang màu sắc rực rỡ sáng lên trước ngực của Như Nguyệt. Ngay sau đó đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Quang mang năm màu chậm rãi ngưng tụ trên người nàng. Không động ấn phóng đại gấp 10 lần xuất hiện ở trước ngực của Như Nguyệt. Thân thể khổng lồ của nàng trong trước mắt đã đi tới giữa không trung. Ngân sắc khải giáp trên người lập tức tách ra tiến nhập giai đoạn thứ hai bản trúc tương dị hóa của chiến sĩ sinh Tiếu Long. Khí tức năng lượng khủng bố không ngừng quanh quẩn trên người Như Nguyệt. Thanh âm của Tề Nhạc từ trong miệng Như Nguyệt phát ra có vẻ nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ma Vương, ngươi đã đem người của minh giới cùng tới, vậy thì hãy nếm thử ngọc thạch câu phần của chúng ta. Thân hình lóe lên, thân thể khổng lồ kia của Như Nguyệt dưới sự khống chế của Tề Nhạc không hề để ý tới quân đoàn Nhiên Thiêu phía dưới, bay thẳng tới phương hướng của địa ngục. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng tuyệt đối không phải cường giả quân đoàn Nhiên Thiêu bình thường có khả năng bằng được. Nhìn Như Nguyệt đột nhiên hướng địa ngục bay đi, Ma Vương không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật sự không rõ vì sao Tề Nhạc buông tha chiến trường bên này, thậm chí không hề phụ trợ đồng bọn của hắn đi thành địa ngục. Khí lưu màu xám rất nhanh tiếp cận đến biên giới chiến trường, thân ảnh tấu khí của Minh Vương Hades xuất hiện giữa không trung. Tình huống của bên này hắn cũng không biết, bởi hắn chỉ mới vừa vặn đi tới bên này không lâu. Ngày đó sau khi Ma Vương liên hệ với hắn xong, vì không cho Vũ Mâu phát giác quá sớm cường giả minh giới đã biến mất. Thẳng đến một ngày trước, Hades mới mang theo minh tướng của hắn lặng lẽ rời nước Mỹ. Kế hoạch của hắn và Ma Vương vô cùng đơn giản. Ma Vương từ chính diện phát động công kích, mà hắn thì từ phía sau dựa theo minh khí của minh giới hóa giải sức chiến đấu của Âu Minh Liên Quân. Dùng thực lực của Hades, hắn thậm chí không cần hạ sát. Minh khí mạnh tới nỗi trăm vạn liên quân hoàn toàn bị minh khí nhấn chùm, tất cả đều mất đi thần trí. Tại trong thời gian ngắn đều biến thành ngu ngốc. Tuy rằng loại năng lực này không thể duy trì thời gian quá dài, nhưng chỉ cần minh giới cùng địa ngục liên thủ tiêu diệt đám người Tề Nhạc là đủ. Hades trên không trung cùng Ma Vương nhìn về phía xa. Ma Vương bệ hạ, tình huống bên này của ngươi như thế nào? Ma Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi không thấy sao? Hades, ra tay đi. Người kia đã bay đi phương hướng của thành địa ngục. Hades nhìn thoáng qua chiến trường trước mắt, sau đó mới theo ngón tay Ma Vương nhìn thấy thân ảnh của Như Nguyệt. Hắn lập tức cảm giác được rõ ràng khí tức cường đại trên người Như Nguyệt phát ra. Thần sắc trên mặt hắn thoáng biến hóa, sau đó phất phất tay với đám minh tướng sau lưng, theo ta lên. Bất luận là Hades hay là Ma Vương, cũng không đem đám người của thần thánh quân đoàn để ở trong mắt. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần hủy diệt đi Tề Nhạc cùng 12 sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, như vậy thì không lực lượng gì có thể ngăn cản bước chân tiến lên của họ. Ma Vương, Lucifer cùng Lãnh Nhi theo sau Hades cùng đám minh tướng của hắn bay lên. Số lượng cường giả tiếp cận trăm tên có xu hướng muốn vây quanh, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh của Như Nguyệt. Năng lượng của Như Nguyệt đang không ngừng tăng lên. Trước đó một mực đều sử dụng long dực thôi tinh, năng lượng của nàng thủy chung đều bảo toàn khá nhiều. Hiện tại số lượng địch nhân khổng lồ như thế, Tề Nhạc rất rõ ràng muốn đem những địch nhân này hủy diệt toàn bộ là chuyện không thể. Vì thế điều có thể làm chính là dùng hết sức làm trọng thương đối phương, sau đó tìm cơ hội rời xa chiến trường. Về phần Âu Minh Liên Quân thì đành để họ tự cầu phúc vậy. Thành địa ngục đã rất gần. Dù sao quân đoàn Nhiên Thiêu cũng tiếp cận tới 300 vạn đại quân. Lúc này đang có rất nhiều lính của quân đoàn Nhiên Thiêu đang trong thành địa ngục lao ra. Trong đó không ít Hắc Ám Vu Yêu cùng Hắc Võ Sĩ nguyên bản thuộc về Hắc Ám Quốc Hội. Tề Nhạc đem quyền khống chế thân thể một lần nữa giao lại cho Như Nguyệt. Hơn nữa dặn dò Như Nguyệt hai câu. Quang thải màu bạc trên người Như Nguyệt càng ngày càng cường thịnh. Khi nàng bay đến trước thành địa ngục thì bỗng nhiên xoay người lại, quang mang trong mắt thoáng thu liễm một ít, mà long vân lực trong cơ thể lại bắt đầu điên cuồng động, khiến cho năng lượng chung quanh thân thể nàng không ngừng xuất hiện những tia điện quang màu bạc vạn vẹo. Ma Vương, Hades cầm đầu chúng tà ác cường giả rất nhanh đuổi theo, thấy Như Nguyệt bất động phiêu phù ở chỗ đó liền trực tiếp bay nàng ở chính giữa. Hades cùng ma vương đồng thời nhíu nhíu mày. Khí tức năng lượng trên người như nguyệt mang cho bọn hắn cảm giác rất quái dị. Đó là một loại năng lượng đặc thù không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1276, Liên quân của địa ngục minh giới. 2. Nhìn bề ngoài thì năng lượng vạn vẹo chung quanh thân thể như nguyệt tạo thành một tầng phòng hộ tốt nhất, khiến cho tinh thần lực của bọn hắn không cách nào tìm kiếm tình huống chính thức của nàng hiện giờ. Nhưng mà dùng sự cường đại của ma vương cùng Hades đều có thể cảm giác được rõ ràng, như nguyệt đang dùng năng lượng bản thân làm một thứ gì đó. Các ngươi đã tới rồi sao? Nếu đã vậy thì cùng nhau chết chung đi. Trên gương mặt đẹp lạnh lùng của Như Nguyệt nhiều ra một nụ cười dịu dàng, dáng tươi cười của Phách Vương Long chỉ thể hiện trước mặt Tề Nhà. Còn một khi nụ cười của nàng xuất hiện trước mặt người khác thì chứng minh trong lòng nàng lúc này đã tràn ngập sát cơ. Đây là những gì chiến sĩ Sinh Tiếu đã tổng kết. Đương nhiên, Ma Vương cùng Hades hiển nhiên là không thể nào biết được. Năng lượng ba động vạn vẹo trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thân thể Như Nguyệt lại lần nữa bành trướng, từ 100m trở thành 150m. Những phiến long lân thật lớn trực tiếp bao trùm thân thể mềm mại động lòng người của nàng. Năng lượng tràn ngập tính chất bạo tạc, độ dày áo giáp trên người cũng gia tăng theo. Cho dù là đá hoa cương trước mặt áo giáp hiện giờ cũng chỉ là muỗi. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tràn ngập trên người Như Nguyệt. Hai vai nàng xuất hiện một long đầu màu bạc. Long rực sau lưng cũng trở nên to lớn hơn, từ phía sau lưng bảo hộ thân thể nàng vào bên trong. Năng lượng ba động nhìn bề ngoài vô cùng cường hãn, đồng thời toàn thân của nàng nhiều hơn một tầng quang ảnh màu lam nhà. Đúng vậy, đây là bản trúc tương dị hóa hình người tầng thứ ba của Sinh Tiếu Long chiến sĩ, cũng là hình thức trung cực biến thân. Đối mặt với Như Nguyệt cường đại như thế, Ma Vương Hades cùng với đám người thủ hạ vội vàng điên cuồng đem năng lượng bản thân tăng lên, không có một ai dám ra tay trước, kể cả ma vương cùng Hades cũng không dám. Hai vị cường giả đến từ vị diện tà ác liếc nhau một cái, cả hai từ trong mắt đối phương thấy được một tia bất an mãnh liệt, đồng thời gật nhẹ đầu. Năng lượng thuộc về địa ngục cùng minh giới đồng thời ngưng tụ sau lưng của bọn hắn. Hơn nữa được đám thuộc hạ phụ trợ lập tức tạo thành hai luồng năng lượng ba động cự đại mà màu xám cho. Nụ cười trên mặt Như Nguyệt trở nên càng thêm rõ ràng. Rất cảm tạ các ngươi đến đây chôn cùng. Hiện tại các ngươi phải đi xuống địa ngục A. Thần long lĩnh vực, liệt, rách. Hai cái long chảo bao trùm lấy lân phiến dày đặc. Chiều dài vượt qua dài 5m như hai lưỡi dao sắc bén đồng thời giơ lên. Sau một khắc chúng tách ra trước ngực Như Nguyệt, đồng thời tách ra còn có hào quang vạn vẻo mãnh liệt, không ai có thể hình dung cảm giác một khắc này. Ngoại trừ ma vương cùng Hades ra, tất cả những người khác đồng loạt cảm giác được thời gian đọng lại, chung quanh hết thảy đều dừng lại, giống như toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó từ hai tay của Như Nguyệt xuất hiện một khe hở màu đen bắt đầu rách ra. Một cỗ hấp lực vô cùng cường hoành truyền ra từ trong cái khe đó. Ma vương quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng. Sau lưng 12 cánh mở rộng đến trình độ trước nay chưa có. Một tay bắt lấy Lucifer, tay kia bắt lấy Lãnh Nhi. 12 cánh đồng thời vỗ mạnh. Hắn đã hoàn toàn buông bỏ công kích, toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất mang theo thủ hạ đắc lực và con gái mình chạy trốn. Giờ khắc này hắn đã chẳng quan tâm tới những gì khác rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được năng lượng cường đại trong khe hở đen đó có thể hủy diệt được hắn. Động tác của Hades tuyệt không chậm hơn ma vương. Hắn đang chuẩn bị công kích, năng lượng lập tức chuyển hóa trở lại thành chân nguyên. Bởi vì cường hành chuyển hóa năng lượng làm hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Há mồm phun ra một cỗ sương mù màu xám. Năng lượng màu xám phiêu nhiên mà ra quấn lên bên hông một số minh tướng. Sau đó hắn chuyển hóa năng lượng xuống dưới chân rồi như hỏa tiễn bay vọt đi về phương xa. Lĩnh vực thần long, nếu như chỉ dùng để đối phó ma vương cùng Hades tuyệt đối không đủ. Lỗ đen tuy rằng cường đại, nhưng mà còn chưa đủ để mà chính thức tạo thành tổn thương cho đại ma vương địa ngục cùng minh vương. Nhưng mà đây là tình huống chỉ có một mình Như Nguyệt ở trạng thái tốt nhất, mà không phải là Như Nguyệt sau khi dung hợp Sinh Tiếu thủ hộ thần lĩnh vực. Bất luận là công kích gì một khi đạt tới năng lượng nhất định đều khiến lực lượng của hắn trở nên vô cùng khủng bố, cho dù là Tề Nhạc cũng như thế. Nói đơn giản hơn là một công kích phong nhận trong tay Thương Băng và trong tay Tề Nhạc chính là hai khái niệm bất đồng, mà trước mắt đồng dạng là thần long lĩnh vực. Phía dưới phụ trợ của sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực năng lượng tăng lên gấp 10 lần tuyệt đối không giống như trước. Ít nhất, ngay cả Tề Nhạc cũng không dám va chạm chính diện cùng năng lượng lĩnh vực. Công kích này không thể biết căn cứ vào số lượng địch nhân mà mạnh thêm hay nhe đi. Mỗi địch nhân đều bị một lượng hấp lực như nhau. Khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Trong trước mắt ngay tại trước người như Nguyệt Dã bị xé nứt ra một cái hang lớn đường kính hơn 100 mét. Lúc này đã không còn là hấp xà, mà là trực tiếp thôn phệ, như là trường kình hấp thủy. Binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu phụ cận thành địa ngục lấy một tốc độ mắt thường khó phân biệt bay nhanh vào trong hắc động. Như Nguyệt đứng ở bên cạnh lỗ đen không nhúc nhích, phảng phất lỗ đen bị nàng xé rách ra không có bất cứ quan hệ nào với nàng. Nếu như nói trước đó Long Dực Thôi Tinh chỉ thanh trừ ra nguyên một đám rất ít trong đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu thì hiện tại thần long lĩnh vực mới vừa xuất hiện lập tức khiến thành địa ngục biến thành một mảnh trống trải. Chỉ ít có mấy chục vạn đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu trong khoảng khắc bị hút vào trong đó, hơn nữa năng lượng thôn phệ còn đang không ngừng khuếch trương, không có chút dấu hiệu nào tỏ vẻ yếu bớt. Ma Vương cùng Hades chạy xác thực rất nhanh, nhưng mà họ cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của lực hút cực lớn. Chỉ trong một cái nháy mắt, năng lượng Ma Vương đã bị căn nuốt 1/3. Nếu như không phải hắn đem hết toàn lực che chở Lãnh Nhi thì nàng đã bị năng lượng cực lớn trực tiếp cắn nuốt, mà lộ tình huống của Tây Pháp càng không xong. Năng lượng của hắn đã tiêu hao hết 4/5, nhờ một tia năng lượng của Ma Vương mới không bị hủy diệt. Tình huống bên kia của Hades không khác mấy với Ma Vương, tuy rằng trải qua cường hành cải biến năng lượng bay vọt đi khiến tốc độ của hắn nhanh hơn Ma Vương rất nhiều, nhưng mà hắn mang theo tổng cộng 79 minh tướng nên bị liên lụy khá nhiều. Gần 20 minh tướng ở phía sau cùng trực tiếp bị năng lượng của hắc động cắn nuốt, không có cảm giác hấp xả chỉ năng lượng vô hình thôi cũng khiến thân thể 20 minh tướng trực tiếp tiêu thất trong hư không giống như đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu. Năng lượng từ trong lỗ đen không ngừng tăng lên, khí tức năng lượng của Như Nguyệt lại hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, Liên quân của địa ngục minh giới. 3. Đại lượng binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu trước mặt hấp lực, lộ vẻ yếu ớt vô cùng. Ngay cả thần thánh quân đoàn chính diện cùng tiểu đội thập nhị sinh tiếu đều cảm giác được áp lực đang dần yếu bớt. Cho dù quân đoàn Nhiên Thiêu cường hãn đến mấy chăng nữa, đối mặt với thôn phệ của lỗ đen cũng không khỏi cảm giác sợ hãi a. Trong lúc nhất thời, tất cả binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu đều dùng tốc độ lớn nhất bỏ chạy phương xa. Trong đó có người bị trà đạp dẫm chết trên chiến trường. Hades dùng hết toàn lực đem số minh tướng còn lại vung ra khỏi phạm vi bao phủ của lỗ đen năng lượng. Bởi vì quá độ sử dụng năng lượng bản thân quá độ, nên không khỏi lần nữa phun ra một cỗ khí lưu màu xám, phẫn nộ hướng phía Ma Vương giận dữ hết. Ma Vương, đây là cường giả mà ngươi nói sao? Đây không phải chỉ dùng hai từ cường đại có khả năng miêu tả. Chẳng lẽ, ngươi muốn để cho chúng ta chôn thân nơi này? Trong lòng Ma Vương lúc này cũng hoảng sợ không kém Hades, hắn cũng không nghĩ tới Tề Nhạc cùng 12 đồng bọn dung hợp lại sinh ra năng lượng khủng bố như vậy. Đúng như Hades nói, dung hợp sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực xong, đám người Tề Nhạc đã không thể dùng cường đại để hình dung. Đó là lực lượng tràn ngập tính hủy diệt a. Mắt nhìn đại lượng quân đoàn Nhiên Thiêu biến mất, kể cả bùn đất đều bị hắc động kia thôn phệ. Trong mắt Ma Vương toát ra hào quang đau khổ. Phải biết, đây đều là con dân của hắn, đều là tinh nhuệ trong địa ngục của hắn. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã có hơn 30 vạn đại quân bị cắn nuốt. Hơn nữa hắc động kia căn bản không có xu thế đình chỉ, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương. Tiếp tục như vậy, đừng nói là 300 vạn, coi như là 3.000 vạn cũng có khả năng bị hủy diệt. Cắn răng một cái, Ma Vương hướng phía Hades hét lớn, đây là công kích toàn lực của bọn hắn rồi, chỉ cần đứng vững thì chúng sẽ không còn sức phản kháng nữa. Hades, nếu như ngươi không muốn thuộc hạ của ngươi tổn thất quá lớn, vậy thì cùng ta liên thủ, chúng ta đóng cửa hắc động kia lại, ít nhất cũng phải triệt tiêu một bộ phận. Uy lực của nó, đến lúc này, Hades cũng không còn cách nào nữa. Hắn đương nhiên biết rõ trận chiến tranh này nếu như thua sẽ có kết quả ra sao. Không một chút do dự, hắn đi thẳng tới bên cạnh ma vương. Hai người liếc nhau, đồng thời thúc giục số năng lượng còn lại của bản thân. Lập tức, lưỡng sắc quang mang đen xám bên trên bầu trời đồng thời trở nên bành trướng. Chỉ trong chốc lát, một chân dung ma ảnh cự đại đã hiện ra sau lưng hai người. Năng lượng khổng lồ nhờ hỗn hợp ma lực của ma vương cùng minh khí của Hades khiến cho hư ảnh ác ma xuất hiện hai màu nâu đen. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, như là muốn được ăn cả ngã về không ném hư ảnh của ác ma đi ra ngoài. Quang mang nhàn nhạt dần dần trở nên mãnh liệt, trong trước mắt năng lượng cực lớn đã đi tới phía trước lỗ đen. Dưới sự khống chế của ma vương cùng Hades, ma ảnh bắn ra mang theo năng lượng khổng lồ hình thành một màn hào quang màu xám đen cự đại hoàn toàn bao phủ lỗ đen ở bên trong, đồng thời liều mạng áp xúc nó lại. Đã có ma khí cùng minh khí cách trở, lập tức hấp lực của lỗ đen trong khoảnh khắc biến mất. Ma vương cùng Hades phóng xuất ra sức lực cuối cùng muốn liều mạng áp xúc hắc động, ý đồ đem lỗ đen hoàn toàn hủy diệt.